Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, còn chưa lăn ra đây. Chương 4, Phạm Hương Cốc, hướng theo người càng ngày càng nhiều. Phạm Hương Cốc trên dưới đều bận rộn, tiếp đãi tứ phương khách tới. Đến lúc Thiên Vân Môn mọi người đến thời điểm, loại không khí này càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, Đạo Huyền cũng không có cùng đi, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng cách thu tiết còn có 5 ngày thời điểm, Bách Hoa Cốc, Đạo Huyền lên đường, cùng Bạch Tố Trinh hai nữ cáo từ một tiếng, hướng nam bờ cõi mà đi. Bạch Tố Trinh hai nữ nhìn đến Đạo Huyền rời đi phương hướng, thần sắc lo âu, tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đi. Thải Y không nhịn được nói. Bạch Tố Trinh một chút suy tư, gật đầu một cái vầng trán. Được, chúng ta cũng đi xem một chút. Vừa vặn cùng Tiểu Thanh các nàng tụ họp. Thải Y lộ ra chút vui mừng. Hai nữ cũng hướng nam bờ cõi bay đi. Đương nhiên tốc độ của các nàng so với Đạo Huyền kém quá xa. Nhẹ nhàng thoải mái, không đến một ngày thời gian, Đạo Huyền liền đã tới Nam Cương biên giới, tìm một địa phương bí mật, bắt đầu điều chỉnh sau cùng trạng thái, mà Bạch Tố Trinh hai nữ tốn 4 ngày nhiều thời gian, mới tại Trung Thu đốt 1 ngày trước đi tới nơi này. Cùng đã sớm đến Tiểu Thanh chúng nữ tụ họp, đây 883 thì, thấy Đạo Huyền vẫn không có hiện thân. Rất nhiều người đều có chút nóng nảy, một nghĩ tới ngày đó kia hủy thiên diệt địa thân ảnh, bọn hắn liền không nhịn được tim đập rộn lên. Bọn hắn dám đi tới nơi này, cũng chỉ là bởi vì có một đạo khác đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng tại bọn hắn phía trước, vì bọn hắn cản trở mà thôi. Hôm nay đạo thân ảnh này còn chưa có xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Nếu không phải Thiên Vân Môn mọi người đều ở đây, nói không chừng sẽ có một số người trong tâm khởi cẩn thận. Thời gian vội vã, 1 ngày lại qua rồi. 1 ngày này, trời còn chưa sáng, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Trên tường thành, sơn mạch bên trong, giữa không trung các loại, đứng đều là thân ảnh, ánh mắt lấp lánh. Tâm tư phức tạp nhìn thấy phương nam thập vạn đại sơn phương hướng. Vạn sư huynh, không biết Đạo Huyền sư huynh khi nào có thể tới. Trên tường thành trung ương, Độc Cô Vũ Vân không nhịn được hỏi. Nhất thời, xung quanh chính đạo các vị cấp cao đều nhìn về Vạn Nhất Kiếm. Ánh mắt khẩn trương mong đợi, không có thấy tận mắt đến Đạo Huyền. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng. Sư huynh đã đến, chính đang tĩnh tâm mức độ. BFCB, chọn, chư vị xin hãy yên tâm. Vạn Nhất Kiếm hơi chút do dự, ngưng giọng nói, trong nháy mắt, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, Thục Sơn người, chờ một chút, nếu mà Đạo Huyền lão ra bại, lần này liền giải quyết xong bọn hắn. Chính đạo hưng thịnh a. Thánh giáo ta muốn xưng bá thiên hạ, thì nhất định phải trước tiên diệt Đạo Huyền lão tặc. Ôi, lệ khí, tà khí, thiên hạ thật là lắm tai nạn. Lẽ nào hạo kiếp thật muốn tới sao? Cũng không biết Huyền còn có thể hay không thể một mực chống đỡ đi xuống. Ra ra, ngươi nói cái gì vậy? Đạo Huyền chân nhân nhất định sẽ thắng. Không biết qua bao lâu, mặt trời đã dâng lên. Ánh mặt trời ấm áp lại không thể cho bất luận người nào mang theo chút nào ấm áp. Oanh, đột nhiên, thiên địa nổ vang, từ chỗ cực xa một vệt màu đen xám, như thủy triều nhanh chóng kéo tới, chấn thiên động địa trong tiếng ầm ầm. Màu đen xám càng ngày càng nồng đậm, già thiên, kia ánh mặt trời ấm áp, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, giữa thiên địa một phiến mờ mịt. Tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở. Bọn hắn rõ ràng, thần thú đến. Quả nhiên, sau một khắc, một cái to lớn dữ tợn hung thú từ trong mây đen thò ra thân thể. kia giống như thiếu niên, lại khiến cho người trong thiên hạ sợ hãi thần thú xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Phần lớn người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, còn cảm giác có chút hô hấp không khoái, hơi ngẩng đầu, thần thú ánh mắt buông xuống, từ trên tường thành, còn có dãy núi kia chờ các nơi đảo qua một cái. Lãnh đạm vô cùng, tất cả mọi người đều rõ ràng, đó là không tiết vô cùng, nhưng phần này khinh thường, tất cả mọi người bọn họ nhưng căn bản vô lực phản bác. Tùy ý thu hồi ánh mắt, lại lộ ra vô hình bá khí, thanh âm nhàn nhạt vang dội, ẩn chứa một vệt rõ ràng chiến ý. Đạo huyền, còn không ra sao? Thần thú, bản tôn chờ đã lâu, nhàn nhạt bên trong, lại phảng phất sừng sững sơn mạch bàn thanh âm trầm ổn vang vọng thiên địa. Nhất thời để cho tất cả mọi người đều là vui mừng. Tâm thần nhẹ nhõm, liền ở cách thần thú ngoài mấy trăm trượng hư không, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không ai biết hắn là khi nào xuất hiện. Thật giống như hắn từ cực kỳ lâu lúc trước, liền đứng ở nơi đó, trên người mặc đạo bào màu nhũ bạch, tiên phong đạo cốt, như biển rộng bàn uyên bác, lại như dãy núi bàn trầm ổn, đem thần thú mang tới áp lực, toàn bộ cản lại, không đề cập tới người phía dưới vui sướng. Tinh thần phấn chấn, thần thú từ đạo huyền thanh âm vang dội sau đó, nhất thời chính là kinh sợ, gắt gao nhìn thấy hắn. Nó kinh ngạc phát hiện mình thế mà còn là không nhìn ra đạo huyền thực lực cảnh giới. Sau khi hoảng sợ, chiến ý trong lòng gấp 10 gấp trăm lần mãnh liệt lên. Trong đôi mắt dâng lên khó tả tia sáng kỳ dị, hưng phấn, không kềm chế được cười to. Ha ha ha, hảo một cái đạo huyền, rất giỏi, rất giỏi, ngươi quả nhiên không hổ là ta nơi mong đợi đối thủ. Bất quá, lần này ta sẽ không lại bại. Vừa nói, thần sắc có chút dữ tợn, trên thân khí thế dần dần ngưng kết, phảng phất sau một khắc liền muốn ăn thịt sư tử, vừa mới nhẹ nhõm một chút phía dưới tất cả mọi người. Tâm lập tức lại thót lên tới cổ họng bên trong, ánh mắt không dám thư giãn chút nào. Đạo huyền thần sắc không thay đổi, liếc nhìn thần thú sau đó, như biển rộng bàn sâu không lường được bình thường ánh mắt chính là nhìn về phương xa hai nơi địa. Phương, hai vị vẫn là đi ra đi, không có cái nào không để cho bản tôn tự mình đi thỉnh. Trong nháy mắt, ngay cả thần thú đều rung một cái, rối rít thuận theo đạo huyền ánh mắt nhìn, không tiếp tục giống như vừa mới loại này chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn. Thần thú tỉ mỉ cảm ứng. Đây một cảm ứng, trong tâm lại là chấn động, bởi vì kia hai nơi địa phương cư nhiên mỗi người cất giấu một cổ rất là không kém lực lượng. Nếu không phải đạo huyền nhắc nhở, cộng thêm đối phương tựa hồ bị ảnh hưởng, lực lượng có dao động, cách hơn trăm dặm, nó thật đúng là không phát hiện ra được. Người nào, còn chưa lăn ra đây? Thần sắc âm trầm một ít, thần thú trực tiếp quát lạnh. Nếu như cùng đạo huyền đại chiến thì bị như vậy hai cổ lực lượng tập kích, hậu quả kia thật vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn thật sự có nhiều chút nổi giận, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.